Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Sinh Hiểu Mộng cầm mũi khoan lớn, khoan xuống thêm nửa mét. Tiếng động rầm rầm khiến tinh thần mọi người đều tỉnh táo. Vang vọng trong giếng sâu khiến người ta cảm thấy choáng váng cả đầu. Hiệu quả rất đáng hài lòng. Trang Sinh Hiểu Mộng mang theo mũi khoan lớn trở lại mặt đất. Khán giả mãi mới nhận ra, giếng sâu như thế sao cô ấy nhảy xuống lại không ngã chết. Nói gì thế, mới hơn 10 mét sao đại thần có thể xảy ra chuyện gì được? Đi TV, đại thần còn lên trời được. Độ cao này có tính là gì? Hy vọng anti-fan mới mau quen đi. Đừng hỏi những câu ngu xuẩn như ngày nữa. Cho dù các ngươi nói chị gái là người thay thế ta cũng không tức giận như vậy đâu. Nước giếng mới vừa đào ra vẫn còn khá vẩn đục. Cả miệng giếng cũng toát lên hơi thở tươi mới nguyên thủy. Chưa thể sử dụng được ngay. Trang Sinh Hiểu Mộng tiện tay thi triển thuật vệ sinh. Nước giếng lập tức trong suốt đến mức nhìn thấy đáy. Mặt nước trong tới mức soi được cả gương. Đám người mới vừa bị khán giả cu giáo huấn một trận rốt cục nhịn không được nói. Làm thế này có hơi quá đáng. Ta xem phim cổ đại có diễn ẩu cũng không qua loa như vậy. Đào giếng đơn giản như thế hả? Có phải đang khất nợ tiền lương hậu kỳ không? Bằng chứng X6, người hâm mộ cũ vô cùng tự hào kiêu ngạo. Thật ngại quá, đại thần nhà chúng ta trâu bò như vậy đấy. Lâm Minh Phong tranh thủ thời gian xem phát sóng trực tiếp của Trang Sinh Hiểu Mộng. Tình hình của khu bình luận trên màn hình quả nhiên vẫn không có nhiều thay đổi. Đội quân anti-fan xen vào sắp không chịu nổi. Trang Sinh Hiểu Mộng thực sự rất kỳ lạ. Nhưng đứng trước bằng chứng tuyệt đối. Dù Trang Sinh Hiểu Mộng có thủ đoạn gì cũng vô dụng. Người đại diện lo lắng nhắc nhở. Người xác định phải gửi ra sao? Người phải rõ ràng. Trang Sinh Hiểu Mộng vẫn mang họ Trang Sinh. Tin tức mà người muốn vạch trần không rất khác với những tin tức trên mạng. Lâm Minh Phong không chờ nổi. Đăng, mau đăng ngay cho ta. Trang Sinh Hiểu Mộng đào giếng xong, trở lại khu trại, Sở Tầm đã nấu xong cơm. Hắn làm việc rất nhanh, năng lực thích ứng mạnh mẽ. Có thể nhận ra hắn có kinh nghiệm sinh tồn nơi dã ngoại. Đương nhiên, khả năng thích nghi với hoàn cảnh cũng rất mau lẹ. Khi Sở Tầm nhìn thấy miệng giếng sâu mấy chục mét kia, hắn chỉ im lặng chốc lát, cũng không tỏ vẻ nghi ngờ hay khó hiểu nào. Sở Tâm nói, đào đẹp lắm, Trang Sinh Hiểu Mộng, cảm ơn đã khen. Khu bình luận, người anh em này có phải là diễn viên tổ chương trình cố tình thêm vào không? Giải quyết được vấn đề dùng nước, tu vi hiện tại cũng đủ để duy trì việc rèn luyện của cô. Ngay sau đó Trang Sinh Hiểu Mộng lên kế hoạch rèn luyện thân thể của mình. Sở Tầm không biết vì sao Trang Sinh Hiểu Mộng đột nhiên trở nên hưng phấn. Ăn cơm xong liền chui vào phòng. Bên trong thường xuyên truyền ra tiếng động mạnh khiến hắn sững sờ. Công chúa nhỏ liễu yếu đào tơ trước kia lại có sức mạnh lớn như thế sao? Sở Tầm tự mình bện một sợi dây thừng to, buộc vào một chậu gỗ nhỏ làm công cụ múc nước, đổ đầy nước vào cái thùng gỗ gần cạn. Sau đó đi nấu thức ăn cho heo, rồi ra mảnh vườn trồng cây mà bắt côn trùng nhổ cỏ. Những chuyện này nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng khi bắt tay vào làm mới biết vừa mệt vừa tốn thời gian thế nào. Vậy mà ngày thường Trang Sinh Hiểu Mộng làm rất nhanh, lại nghĩ đến việc bản thân đã khôi phục khá tốt, không thể cứ ở chung phòng với cô mãi. Sở Tầm suy nghĩ đến việc xây thêm một phòng. Nhưng nhà gỗ này muốn xây cũng rất rườm rà. Làm sao Trang Sinh Hiểu Mộng có thể một mình xây được chứ? Lúc này Trang Sinh Hiểu Mộng đang đúc kiếm. Cô dùng đám kim loại thu nhặt được mà chế tạo thành vũ khí cho mình. Không muốn phải bẻ cành cây mỗi ngày để luyện kiếm nữa. Khán giả nhìn cô nghiêm túc chế tạo vũ khí còn nhiệt tình hơn cả khi khoan giếng vừa rồi cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Cách chương.